Cô vợ khế ước của Tổng Tài. Chương 541, Hán Tư Thuyền Trưởng. Góc truyện audio.com. Chúng ta duy nhất át chủ bài là Bình Sơn Tiên Sinh. Bọn họ tựa hồ cũng không nhận thức Bình Sơn Tiên Sinh. Phỉ Ngươi Bá Tước cũng ở thấp giọng nói. Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na cái gì đều không có nói. Một người ôm một cái hài tử, cho bọn hắn cảm giác an toàn. Bình Sơn Thứ Lang bình tĩnh nói. Cái này, ta có thể làm được. Bình Sơn Thứ Lang tầm mắt chuyển rời đến Mộc Nhược Na trên người. Đáy mắt hiện lên một tia kiên quyết. Đọc full bộ truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư tại đây. Xem ra lần này nghỉ phép, cũng sẽ không thuận lợi vậy. Doãn Tư Thần thở dài một tiếng. Nếu là bình thường, hắn cũng liền ở chỗ này xử. Cùng đối phương làm rốt cuộc. Chính là hiện tại không được Cố Hề Hề cùng bọn nhỏ đều ở chỗ này. Hắn tuyệt đối không thể làm Cố Hề Hề cùng bọn nhỏ thiệp hiểm rốt cuộc một cái hải đảo vẫn là không bằng chân chính lục địa an toàn Doãn Tư Thần. Nhanh chóng quyết định ra lệnh. Chúng ta làm bộ chuyện gì nhi đều không có phát sinh. Tiếp tục tiến hành xong cái này lửa trại tiệc tối. Ăn xong rồi lúc sau từng người về phòng thu thập đồ vật. Rạng sáng tam điểm tập hợp. Lặng yên rời đi, trở lại chúng ta trên thuyền lớn. Chỉ sợ này Hy Ngói Ngói đảo cũng không an toàn. Bọn họ đi cư dân khu. Còn không biết là vì cái gì. Để ngừa vạn nhất, chúng ta cũng không cần tham dự đến bọn họ sự tình bên trong đi. Những người khác sôi nổi gật đầu. Mặc kệ nhân ra làm cái gì. Chúng ta mặc kệ không tham dự thì tốt rồi. Đến lúc đó cũng sẽ không dẫn hỏa thượng thân. Mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Phỉ Ngươi Bá Tước nhìn thoáng qua Cố Miểu. Muốn đi theo ta sao? Những lời này ý tứ là, ngươi muốn cho ta bảo hộ ngươi sao? Cố Miểu theo bản năng trước nhìn thoáng qua Cố Hề Hề. Lại nhìn thoáng qua Doãn Ngự Hàm, kia cùng Phỉ Ngươi Bá Tước cơ hồ là giống nhau như đúc đôi mắt. Lóe lóe, nói, đương nhiên, phụ thân, Cố Miểu tưởng rất rõ ràng. Hắn nếu đã thuộc sở hữu Phỉ Ngươi gia tộc, như vậy hắn liền phải từ giờ khắc này, nhìn thẳng vào chính mình thân phận. Phỉ Ngươi Bá Tước đối Cố Miểu trả lời, thực vừa lòng, lập tức đối Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề nói. Cố Miểu có điểm mệt mỏi, ta dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Cố Hề Hề có điểm không tha nhìn Cố Miểu. Cố Miểu khẽ cắn môi, chạy tới chủ động ôm một chút Cố Hề Hề, ở Cố Hề Hề bên tai nói một tiếng ngủ ngon, liền đi theo Phỉ Ngươi Bá Tước rời đi. Cố Hề Hề nhìn Cố Miểu nhỏ xinh bóng dáng. Liền như vậy từ chính mình tầm mắt bên trong rời đi. Trong lòng tức khắc vắng vẻ, một bên Doãn Ngự Hàm lập tức nhào vào Cố Hề Hề trong lòng ngực. Mụ mụ, còn có ta đâu? Cố Hề Hề cúi đầu hôn hôn Doãn Ngự Hàm cái trán. Lúc này mới ôm chặt Doãn Ngự Hàm, Phỉ Ngươi Bá Tước đi ở phía trước, Cố Miểu đi theo mặt sau. Đĩnh bạt bóng dáng đột nhiên dừng lại, Cố Miểu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phỉ Ngươi Bá Tước. Phỉ Ngươi Bá Tước nhẹ nhàng xoay người, liền như vậy cúi đầu nhìn Cố Miểu, nhìn ước chừng có một phút đồng hồ lúc sau, lúc này mới vươn tay mình. Cố Miểu nhìn đến Phỉ Ngươi Bá Tước hướng về phía chính mình vươn tay, không xác định nhìn hắn một cái, lúc này mới đem chính mình tay, thật cẩn thận đặt ở hắn trong lòng bàn tay. Phỉ Ngươi Bá Tước ngón tay hơi mang lạnh lẽo, lại mang theo một cổ chân thật đáng tin tôn vinh. Yên tâm, ta sẽ dùng hết thảy bảo hộ ngươi. Phỉ Ngươi Bá Tước nhẹ nhàng nói. Không chỉ có bởi vì ngươi là ta nhi tử, cũng bởi vì ngươi là con trai của nàng. Những lời này, Phỉ Ngươi Bá Tước là dùng tiếng Anh nói. Vì thế Cố Miểu lập tức nháy mắt đã hiểu cái này nàng chỉ chính là ai. Phụ thân, ngài thực thích mụ mụ sao? Cố Miểu nhịn không được hỏi. Phỉ Ngươi Bá Tước nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta sao có lẽ đi? Cố Miểu tức khắc không nói. Phỉ Ngươi Bá Tước lại nói. Đêm nay là chúng ta phụ tử đơn độc ở chung cái thứ nhất ban đêm. Khiến cho ta tới cấp ngươi nói một chút chúng ta Phỉ Ngươi gia tộc lịch sử cùng truyền thống đi. Ngươi sẽ thích thượng cái này gia tộc. Đương nhiên, có thể thích là tốt nhất bất quá. Là, phụ thân, Cố Miểu ngoan ngoãn trả lời. Phỉ Ngươi Bá Tước mang theo Cố Miểu đi rồi lúc sau. Doãn Tư Thần nhìn thoáng qua Cố Hề Hề. Thực xin lỗi, Hảo Hảo nghỉ phép liền biến thành như vậy. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Không cần cùng ta xin lỗi. Ta đều hiểu. Cố Hề Hề trái lại an ủi Doãn Tư Thần. Chúng ta cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Cố Hề Hề cũng cảm thấy chính mình đủ tấc. Thật vất vả hứng thú bừng bừng mang theo bọn nhỏ ra tới chơi chơi. Mới cao hứng một ngày, liền đã xảy ra như vậy sự tình. Chính là ở mạng nhỏ trước mặt, ngoạn nhạc là thứ yếu. Cố Hề Hề nhìn đến Cố Miểu đi theo Phỉ Ngươi Bá Tước đi rồi. Cũng không có gì tâm tình ăn uống đi xuống. Ngây người trong chốc lát cũng mang theo Doãn Ngự Hàm cùng Mộc Nhược Na cùng nhau rời đi. Chờ các nàng vừa đi. Doãn Tư Thần lập tức cấp Bình Sơn Thứ Lăng an bài nhiệm vụ. Ta biết ngươi đối nhân thể cùng dược vật phân tích, đã là thế giới dẫn đầu trình độ, ta sẽ cho ngươi cung cấp cũng đủ dụng cụ cùng thiết bị. Ta mặc kệ dùng bộ dáng gì đại giới, chỉ hy vọng ngươi có thể bảo đảm các nàng bình an. Như vậy, điểm mấu chốt đâu? Bình Sơn Thứ Lăng bình tĩnh nhìn Doãn Tư Thần. Không có điểm mấu chốt. Doãn Tư Thần bình tĩnh trả lời, nơi này là pháp thuộc, cùng ta cùng ngươi đều không có quan hệ, đã hiểu. Bình Sơn Thứ Lang hơi hơi híp mắt, cười cười, sẽ không làm ngươi thất vọng. Nói xong câu đó, Bình Sơn Thứ Lang xoay người liền rời đi. Bình Sơn Thứ Lang vừa mới trở lại chính mình cư trú Vất Tử. Đã có người đứng ở cửa chờ, chờ hắn mở cửa đi vào. Những người này đem thực nghiệm dùng cơ bản máy móc thiết bị đều cấp đưa tới. Buông đồ vật, có người thật cẩn thận đem một ít dược vật đưa tới. Đối Bình Sơn Thứ Lang nói, này đó là Doãn Tổng phân phó, đặc biệt cho ngài chuẩn bị, nói ngài có thể sử dụng thượng liền dùng, không dùng được, ngài cứ việc tiêu hủy hảo. Bình Sơn Thứ Lang gật gật đầu, chờ những người khác đều đi rồi lúc sau. Mới cầm lấy những cái đó vất nguy hiểm nhìn, nhịn không được cười cười, lầm bầm lầu bầu nói, thú vị, ra tới chơi đều mang theo này đó, quả nhiên là làm người nắm lấy không ra một người nam nhân a, khó trách. Phụ thân như vậy kiêng kỵ hắn. Bình Sơn Thứ Lang đem cửa phòng cùng cửa sổ đóng cửa lúc sau, bắt đầu nghiêm túc điều phối chính mình vừa ý dược tề. Ở Hy Ngói Ngói đảo khoảng cách 1000 trong biển mặt biển thượng. An tĩnh bỏ neo một con thuyền cự luân thượng một cái cực kỳ xa hoa trong phòng, một cái có được màu rượu đỏ nửa tóc dài nam nhân. Chát đuôi ngựa nhéo một cái ly uống rượu đứng ở cửa sổ trước nhìn bong tàu thượng mấy chỉ nuôi dưỡng hải điểu vui vẻ mổ người khác phớt tưới. Xuống tới bánh mì tiết, nam nhân là cái bạch nhân, lại có một đôi như mực mắt đen. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Hán Tư thuyền trưởng, Y Ân bọn họ đã thượng Hy Ngói Ngói đảo, Doãn gia nam nhân cùng Phỉ Ngươi Bá Tước quả nhiên là ở bên nhau. Hán Tư thuyền trưởng chậm rãi buông xuống chén rượu, chuyển qua thân thể, trên thuyền ánh đèn dừng ở Hán Tư thuyền trưởng trên người cùng trên mặt. Làm người hết sức thấy không rõ vẻ mặt của hắn, ngô, kia thật đúng là xảo. Hán Tư thuyền trưởng híp mắt nói, nếu đều tới, kia đều đừng đi rồi, đều lưu lại đi ngoài cửa. Người do dự một chút, chính là thuyền trưởng, hai người kia động nói, chúng ta sẽ chọc tới không ít phiền toái xác thật sẽ có một chút. Hán Tư thuyền trưởng chậm rãi hướng tới cửa vị trí đi qua, đáy mắt hiện lên một tia thị huyết, chính là nếu ở trên biển hoàn toàn giải quyết cái này phiền toái. Bọn họ cũng không bản lĩnh đổi tới biển rộng thượng ở trên đất bằng. Bọn họ là vương giả, chính là tại đây mênh mang biển rộng thượng, là ta Hán Tư thiên hạ kia, khi nào động thủ? Ngoài cửa người tiếp tục hỏi, thừa dịp bọn họ ngủ say thời điểm đi. Hán Tư đáy mắt hiện lên lạnh lẽo, nháy mắt bị cuồng nhiệt thay thế được, ngoài cửa người đi rồi. Hán Tư lập tức mở ra cửa phòng, hành lang ánh đèn sáng tỏ. Đầu ở hắn đĩnh bạt bóng dáng thượng, bằng thêm vài phần sát khí. Lúc này Hy Ngói Ngói trên đảo, Doãn Tư Thần đã là thay đổi một tiếng mê màu trang. Cùng mấy cái bảo tiêu cùng nhau ở nhét vào đạn dược. Doãn Tổng, ngài thật xác định bọn họ sẽ ở đêm nay động thủ? Một cái bảo tiêu nhịn không được hỏi. chúng ta có phải hay không có điểm chuyện bé xé ra to. Doãn Tư Thần cúi đầu vội vàng kiểm tra vũ khí. Nói, đó là bởi vì ngươi không biết vừa mới lên bờ mấy người kia là người nào. Cầm đầu người, nếu ta không có nhớ lầm nói. Hắn kêu Y Tư, là Nam Thái Bình Dương bá chủ Hán Tư thủ hạ. Nếu Hán Tư ở phụ cận lời nói, vậy phiền toái, người này chính là một cái chân chính phần tử khủng bố. Phệ sát, hơn nữa chẳng phân biệt địch ta, liền tính chúng ta cùng hắn không có gì quan hệ, chỉ cần xuất hiện ở hắn trên chiến trường, hắn đều sẽ một mực toàn bộ mạt sát, phỉ ngươi bá tước hẳn là cũng là phát hiện điểm này. Cho nên mới sẽ mang theo Cố Miểu đi trước rời đi. Chúng ta lên thuyền lúc sau có thể hay không càng nguy hiểm, rốt cuộc bọn họ so với chúng ta càng quen thuộc này một mảnh hải vực. Lại có người đưa ra chính mình nghi ngờ. Doãn Tư Thần hừ lạnh một tiếng. Trừ phi lưỡng bại câu thương. Nếu không tưởng dễ dàng bị thương ta Doãn Tư Thần. Cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Doãn Tư Thần đem trong tay thương. Súng, đều cắm ở trên người. Xoay người rời đi, bay thẳng đến Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na cùng với Doãn Ngự Hàm phòng đi đến. Vừa đến cửa, liền nhìn đến ba người đã đem sở hữu đồ vật đều sửa sang lại hảo. Vì thời có thể rời đi, ba Doãn Ngự Hàm nhìn đến Doãn Tư Thần lập tức nhào tới. Lúc này hắn cũng không làm nũng kêu đét đi, bình tĩnh hoàn toàn không giống như là một cái 3 tuổi nhiều điểm hai từ. Đều nói con nhà nghèo sớm đương gia, kỳ thật, thân cư địa vị cao hài tử, đồng dạng cũng là sớm đương gia. Doãn Tư Thần ngồi xổm xuống thân thể, một tay bế lên Doãn Ngự Hàm, đối Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na nói. Chúng ta thừa dịp bóng đêm từng nhóm lên thuyền, Y Ân người tuy rằng sẽ nhìn chằm chằm chúng ta, chính là bọn họ rốt cuộc nhân thủ hữu hạn, ta sẽ làm người trước đem các ngươi đưa lên thuyền. Bình Sơn Thứ Lang sẽ ở trên thuyền đi theo các ngươi. Thời khắc bảo hộ các ngươi, chỉ cần hắn ở, hẳn là không ai có thể gần người xúc phạm tới các ngươi. Ngự Hàm không phải thích chơi thuốc nổ sao, lần này có thể cho ngươi chơi cái đủ. Doãn Ngự Hàm dùng sức gật đầu. Ba yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt mụ mụ, mẹ nuôi cùng cha nuôi. Cửa vang lên một tiếng cười khẽ. Bình Sơn Thứ Lang đối Doãn Ngự Hàm cái này xưng hô. Thực vừa lòng chuẩn bị tốt Doãn Tư Thần nghe được Bình Sơn Thứ Lang tiếng cười. Quay đầu lại nhướng mày nhìn hắn. Bình Sơn Thứ Lang trong tay xách theo một cái loại nhỏ cái dương. Không cần tưởng cũng biết bên trong thả không biết nhiều ít làm nhiều ít sinh vật biển tập thể xoay người kịch độc dược tề. Có thể xuất phát, Bình Sơn Thứ Lang gật gật đầu trả lời nói. Lúc này, Doãn Tư Thần tai nghe truyền đến bảo tiêu cảnh vệ thanh âm. Doãn Tổng, đối phương người, quả nhiên vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm chúng ta. Tựa hồ, đã phát hiện chúng ta có điều hành động. Hết chương 539, cách chương.